Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 79, bị bắt lấy vận mệnh cái đuôi. 18, giọng nói phủ lạc, một con bàn tay trắng liền hướng nó vói qua, quạ đen không thể động đậy. Hoàn toàn là nhẹ nhàng, liền đem nó chộp vào trong tay, ở bắt được thời khắc đó. Quạ đen còn ở tái nhợt mà kêu to vài tiếng. Ý đồ dẫy dụa vài cái, nhưng hoàn toàn vô dụng, rơi xuống Lê Ca trong tay. Dẫy dụa, chỉ là buồn cười biểu diễn thôi, quạ đen khàn khàn mà kêu vài tiếng. Phát hiện hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Nó đã trốn không thoát Lê Ca lòng bàn tay, vì thế. Nó làm ra cuối cùng một cái dẫy dụa, liền ở Lê Ca bắt lấy nó đứng dậy thời khắc đó. Nó trên lưng cánh chợt biến trở về hai chương mỏng giấy, quạ đen phanh mà rơi xuống trên mặt đất. Không kịp kêu đau, cấp hoảng mà bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng bên cạnh chạy, còn không có chạy ra hai bước. Bị Lê Ca một phen vớt trở về, đi mà gà, Lê Ca gọi nó. Đừng lộn xộn, bằng không thương đến ngươi. Liền không hảo chơi, quạ đen bị trảo chung vận mệnh cái đuôi. Phanh mà trực diện ngã ở trên mặt đất, nó tưởng chính mình xong rồi, nó đã biến thành một con phế điểu. Sẽ không lại đạt được Tát La đại nhân yêu thích, nó đã không phải lúc trước kia chỉ quạ đen. Nó đã biến thành một con không có cánh đi mà gà, không hề sẽ kiêu ngạo mà nhìn xuống quần chúng. Sẽ không dẫn thanh hát vang, về sau chỉ có thể dán mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía nhân loại. Làm ra cúi đầu xưng thần tư thái, nó mãn dưng dưng thủy, quay đầu nhìn về phía Lê Ca, Lê Ca thấy nó không phản kháng. Vừa lòng cười, kêu quạ đen đứng dậy, quạ đen từ trên mặt đất bò dậy. Hai chỉ móng vuốt nhỏ khẩn bắt lấy mặt đất, khẩn trương mà cũng ở bên nhau, Lê Ca, phân xưởng kia hai cái nữ hài tử, ngươi biết các nàng ở đâu sao? Liền ở không lâu trước đây. Phi Thu nói cho nàng, phân xưởng ra một sự kiện, đó là nó ở phân xưởng. Không thấy được kia hai cái nữ hài tử, trong đó một cái là Mã Thành Kim Ốc Kiều. Lúc trước làm trò đại gia mặt làm Mã Thành xuống đài không được. Lọt vào trả thù cũng tự nhiên, Lê Ca lường trước quá loại sự tình này. Bất quá lại nghĩ, tổng sẽ không làm trò như vậy nhiều người mặt làm ra cái gì. Cũng liền không có suy xét về phân xưởng, cũng chỉ là kêu Phi Thu ở bên trong nhìn chằm chằm. Có cái gì vấn đề lớn lại nhắc nhở nàng, mà Phi Thu nói cho nàng. Lúc trước Mã Thành xác thật là nhằm vào nữ hài kia. Nhưng cũng không kêu nàng làm cái gì, chỉ là kêu nàng vào nhà giúp Tát La, mà mặt khác nữ hài nghĩ đáp bắt tay, liền đi theo nàng cùng đi vào, lại sau lại. Hai người đều không có ra tới quá, lúc trước Phi Thu còn có thể xem xét đến bên trong động tĩnh. Nhưng trung gian thời điểm bởi vì tam công sự không phân ra tinh lực. Lại lấy lại tinh thần đi tìm các nàng. Lại phát hiện tìm không thấy, các nàng. Các nàng, không cần đối ta nói dối. Cũng không cần cùng ta nói ngươi không biết, Lê Ca ánh mắt híp lại. Trên người đột nhiên sinh ra áp bách khí thế tới. Lập tức ép tới nó không thở nổi, sợ hãi cảm ngóc đầu trở lại, như sóng chiều cái không đầu của nó đỉnh, quạ đen băng quăng ngã ngồi dưới đất ta. Ta nói, ở hai cái nữ hài tiến vào phòng lúc sau. Các ngươi tới làm cái gì? Tát La trong tay cầm một cái tinh hạch, đang ngồi ở một phương cái bàn mặt sau, nâng lên mí mắt tử xem các nàng, hai người co quắp mà đứng ở cửa. Đè thấp đầu, nữ hài tử thanh âm còn run rẩy. Nhỏ giọng nói, chúng ta là tiến vào giúp ngươi, trong phòng. Cái kia xương tay chết nam nhân, đã chẳng biết đi đâu, ôn nhu nữ hài dùng dư quang hoàn coi một vòng. Tâm giác kỳ quái, nhịn không được hỏi, chúng ta muốn hỗ trợ làm cái gì đâu. Các ngươi, lại đây, Tát La chiều các nàng vươn tay, kia trên tay. Không có mang bao tay, thủ đoạn gầy, khớp xương rõ ràng, từ mơ u bàn tay tới tay khuỷu tay chỗ, màu xanh lá mạch máu rắc rối khó gỡ mà phân bố. Giống như xương cốt bọc lên một tầng da dường như, chợt vừa thấy có điểm khủng bố, nữ hài theo bản năng mà cảm thấy có vấn đề. Nàng hô hấp căng thẳng, gian nan mà nuốt nước miếng. Qua đi, muốn làm cái gì? Lại đây, Tát La nói. Không dung cự tuyệt, hắn ánh mắt đảo qua, tầm mắt rời về phía bên cạnh tiểu nữ sinh, người cũng là, hai người phía sau lưng đều là tê dần. Trong lòng gào thét không cần qua đi, ngay sau đó lại nhanh chóng lui về phía sau hai bước, các ngươi tới phía sau lưng. Vang lên một đạo trầm thấp thanh âm siêu, hai người đồng thời ngẩng đầu, là lúc trước xương tay. Chết nam nhân kia, hắn rũ mắt quét hai người liếc mắt một cái. Như thế nào, không nghĩ hỗ trợ, không, không phải tiền hậu giáp kích, hai người không dám lộn xộn, càng không dám chọc giận bọn họ, đành phải gật gật đầu, hướng tới Tát La đi lên trước, hai người ngừng ở bên cạnh bàn. Hỏi, chúng ta muốn làm cái gì? Mặt sau nam nhân cũng đi theo đi lên trước, đứng ở các nàng phía sau, loại này không an toàn cảm làm các nàng cảm thấy da đầu phát mao. Thả chung quanh ánh sáng cũng không cường, các nàng lòng bàn tay toàn thấm ra hãn ân, có rất quan trọng sự muốn giao cho các ngươi đi là mơ siêu, Tát La nói. Đem tay trái lại, lòng bàn tay hướng tới các nàng, hắn lòng bàn tay thượng. Họa một cái sao sáu cánh, đem các ngươi tay đặt ở này mặt trên. Lựa chọn người liền có thể hỗ trợ, hai người liếc nhau. Chần chờ nói, kia không lựa chọn đâu. Tự nhiên chính là đi ra ngoài, này không phải ai đều có thể xem mơ siêu, hai người nghe vậy. Âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng đều cảm thấy chính mình sẽ không bị tuyển thượng. Hai người cùng nhau phóng, một bên một nửa liên hào, dư lại ta tới phán định, vì thế, các nàng đem tay phóng đi lên, ngay sau đó, lòng bàn tay chỗ thoát ra một đoàn lượng mang, Tát La con người bị chiếu sáng lên. Có cái gì chợt lóe mà qua, hắn hưng phấn đến sắc mặt hơi trừ, hai người tâm giác không đúng. Đang muốn rút ra tay, kia tạm thời cũng đừng rời đi, phía sau người một phen đè lại hai người bả vai. Thấp giọng nói một câu, ngay sau đó, hai người liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống, sau đó đâu, Lê Ca Vê một nắm lông chim. Cười như không cười mà nhìn quạ đen mau một dựng thẳng lên. Lại bị Lê Ca loát đi xuống, sau lại, Lê Ca ngón tay chậm rãi hướng lên trên nâng, nó thanh âm dần dần trở nên sắc nhọn, đến cuối cùng, cơ hồ là một hơi kẹp ở thét chói tai trung hô lên tới. Sau lại, các nàng toàn đã chết, chung quanh vách tường nháy mắt bị chiếu sáng lên, bạch mà đem toàn bộ hành lang đều chiếu đến sáng choang, quạ đen bị bất thình lình. Bạch quang lóe đôi mắt, bang mà lại quang ngã trở về trên mặt đất, vì cái gì giết các nàng? Bởi vì, quạ đen mới vừa mở to mắt, bị tình cảnh này lại là một dọa, theo bản năng mà kết khởi hắc khí, nhưng không đợi chán nản ra, Lê Ca lạnh lùng một cái tầm mắt, kêu nó hắc khí toàn tan cái tinh quang, nó âm điệu đột nhiên thay đổi. Sợ tới mức không nhẹ, ở Lê Ca nhìn chăm chú hạ. Nó run run rẩy rẩy mà đem nguyên do toàn bộ thác ra, Tát La tinh hạch bị trộm. Bình thường tới nói, là tìm không trở lại, bất quá còn có một cái biện pháp, dùng người huyết tế, chỉ có phù hợp người huyết mới có thể đem tinh hạch tìm về. Mà người huyết càng nhiều, tìm về tinh hạch phẩm cấp càng tốt, Lê Ca thẳng đứng lên. Làm cái hít sâu, chung quanh trên vách tường, trương trương mặt nạ, đồng thời nhìn về phía quạ đen. Lỗ trống mắt trong động, đạo đạo hồng quang hiện ra, Lê Ca nâng lên tay. Dừng một chút, hạ xuống, theo tay nàng thế. Trên hành lang, tức khắc một trận tinh phong huyết vũ. Hết chương.